Xích Tâm Tuần Thiên, chương 512, Lão Bằng Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được ngươi trên một cây chùy thủ là bị chư cốt diện giả nhai ăn. Cần phải không trách được ta đi. Khương Vọng có một ít bất đắc dĩ. Ngươi trả lại ta phù, trả lại ta đạo nguyên thạch. Tô Tú Hành khóc lóc om sòm lăn lộn. Ta nói, ngươi có phải hay không có chút không có biết rõ ràng tình hình. Khương Vọng một tay lấy hắn xách lên. Ngươi còn không có cùng ta giải thích đâu rồi. Ngươi chui ta buồng xe làm gì? Còn cầm chùy thủ chỉ vào ta. Chấm, vẫn là như vậy nói chuyện phiếm tương đối bình thường. Đi theo tiểu tử này tiết tấu đi. Thiếu chút nữa cảm giác là chính mình đuối lý. Nương liệt, lúc ấy cầm hắn mấy tờ phù, mấy khối đạo nguyên thạch, còn không phải bởi vì hắn tới trước hành thích sao? Lưu lại hắn mạng chó cũng đã rất đủ nhân từ. Như thế nào hiện tại khiến cho còn giống như là khi dễ hắn dường như? Ngươi tốt nhất cho ta nắm tay buông ra. Cũng không biết là phô trương thanh thế đâu rồi. Hay là bình đã mẻ lại sứt rồi. Tô Tú Hành biểu cảm bỗng nhiên nghiêm túc lên. Thậm chí có thể được xưng tụng nghiêm nghị. Ngươi biết ta hiện tại với ai xen lẫn sao? Khương Vọng đương nhiên biết hắn tại với ai xen lẫn. Ban đầu ở Thương Phong Thành thời điểm, tìm thiên hạ kia Lâu A Sách cấp Dương Đình đưa tin. Lúc ấy thuận mồm thử dò xét, khiến A Sách thanh lý môn hộ tới. A Sách lúc ấy nói qua, Tô Tú Hành lẫn vào địa ngục vô môn bên trong. Nói cách khác, hắn hiện tại lão đại là Doãn Quan. Thân là địa ngục vô môn một thành viên, chạy đến trên quan đảo, xông vào một chiếc xe ngựa bên trong muốn làm gì, liên lạc với này chiếc xe ngựa mục đích, đáp án rõ ràng, chỉ có thừa cơ lẫn vào lâm truy này một loại khả năng. Tô Tú Hành bổn thân phận của thân không tốt lẫn vào lâm truy. Hoặc là nói, hắn chẳng ngờ bộc lộ lẫn vào qua lâm truy sự tình. Cho nên nói địa ngục vô môn nghĩ tại lâm truy làm cái gì? Vậy sao? Ngươi bây giờ với ai xen lẫn a? Khương Vọng ra vẻ không biết. Biểu hiện được hết sức tò mò. Ta đương nhiên là, Tô Tú Hành nói đến một nửa. Đại khái nhớ tới hiện tại tổ chức không lúc trước thiên hạ kia lâu. Có thể tùy tiện bán đứng. Cho nên lại nuốt xuống. Hắn dừng một trận, sau đó cười lạnh lên. Ngươi căn bản không biết ngươi đang gây hấn với một cái dạng gì tổ chức. Ngươi căn bản không rõ ràng lắm ngươi tại với ai nói chuyện. Ta đích xác là không biết này. Khương Vọng tương đối phối hợp. Vậy ngươi nói cho ta a? Tô Tú Hành giả bộ nhìn Khương Vọng một trận. Lắc đầu. Quên đi. Ngữ khí của hắn tương đối thổn thức. Dù sao chúng ta quen biết một cuộc. Tổ chức chúng ta quá nguy hiểm. Liên lụy đến ngươi không tốt. Vậy sao? Khương Vọng lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn. Ai nha? Tô Tú Hành rất làm bộ vén lên cửa sổ xe rèm vải. Kỳ thực luôn luôn tại lén Khương Vọng biểu cảm. Thấy hắn không giống có ý kiến gì bộ dạng. Mới tiếp tục nói. Nguyên lai đã thời gian này rồi. Không được. Ta phải trở về. Bằng không ta lão đại đợi lát nữa nếu như nhìn không thấy tới ta. Nhất định phải nổi điên. Hắn nổi điên sẽ như thế nào? Khương Vọng đặc biệt cổ động. Vậy thì quá huyết tinh rồi. Tô Tú Hành bộ mặt không đành lòng. Sinh động như thật. Hắn rất có thể từ Bình Tây quận luôn luôn giết đến gần biển quận. Giết một người máu chảy thành sông. Phục thi vạn dặm. Các người những thứ này còn đang lên đường. Cũng rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Dương địa ba quận đã hoàn toàn thuộc về Tề quốc. Hiện tại Tây Cảnh bên quận hẳn là Hành Dương quận mới đúng. Nhưng rất nhiều người hay là đem Bình Tây coi là bên quận. Nhiều năm ấn tượng, nhất thời vẫn chưa sửa đổi tới. Từ Bình Tây quận giết đến gần biển quận, đều giết xuyên Tề Cảnh rồi. Này nói khoác được cũng rất quá phận rồi điểm. Nhưng Khương Vọng hay là phối hợp kinh ngạc nói. Các lão đại của ngươi tàn nhẫn như vậy sao? Há dừng lại như thế à? Tô Tú Hành nói năng bậy bạ. Hắn mặt xanh nanh vàng. Chiều cao trượng 2. Mỗi bữa tất thực nhân tâm. Giết qua người không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Lão bằng hữu, người nhất định phải tránh được hắn mới là. Khương Vọng lúc này lại thành lão bằng hữu. Quân tử không nhịn được việc nhỏ a, Tô Tú Hành lời nói thấm thía khuyên. Khương Vọng cái hiểu cái không cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi đối lão đại của ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Đáng sợ như vậy một nhân vật. Thế nhưng có thể bởi vì nhìn không thấy tới ngươi mà nổi điên. Ai, mặc dù ta gia nhập tổ chức thời gian cũng không dài. Tô Tú Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, ta quá xuất chúng rồi. Khương Vọng nghiêm túc một chút đầu. Biểu đạt phi thường khắc sâu đồng ý, vậy được. Hôm nay trước hết hàn huyên tới đây. Tô Tú Hành vừa nhìn hiệu quả không sai biệt lắm. Liền quả quyết đứng lên nói. Ta phải nhanh đi về trấn an một thoáng lão đại của chúng ta. Thương sinh làm trọng. Chúng ta trong lúc đó quan hệ cá nhân trước để một bên. Thấy Khương Vọng quả thực không có ngăn cản ý tứ. Hắn vội vàng một lăn lông lốc chui ra cửa sổ xe. Giống như lúc đến như vậy. Mau lẹ đi, nhảy ra cửa sổ xe sau. Tô Tú Hành một đường chạy như điên hồi lâu. Mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngừng lại, cơ hồ muốn vì cơ trí của mình vỗ tay. Nhưng hắn rất nhanh lại vỗ một cái trán của mình. Chán nản cực kỳ, ta tĩnh âm trận bàn. Chạy trốn cấp. Đã quên mang đi, kia có thể giá trị không ít đạo nguyên thạch. Nhưng hắn quả thật thiếu hụt lại trở về tìm Khương Vọng muốn trận bàn dũng khí. Gặp gỡ họ Khương Chuẩn không có chuyện tốt. Quên đi, coi như nuôi heo. Hắn hùng hùng hổ hổ rời đi nơi đây. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ vẫn phải là tiếp tục. Lâm Truy hay là muốn xen lẫn đi vào. Hắn vốn là muốn lẫn vào Lâm Truy thành. Thấy này chiếc xe ngựa thông hành không trở ngại. Điều đều đủ, bảo thị dưới sự khống chế xe ngựa đi vốn là quy phạm. Khương Vọng càng tốt xấu cũng là cái tước gia. Tại tề cảnh bên trong thông hành đương nhiên không có vấn đề. Cho nên liền động tâm tư. Không nghĩ tới duyên phận nghiệt duyên. Phải thay đổi cái biện pháp rồi. Xen lẫn ở trong xe ngựa cái biện pháp này không thể thực hiện được a. Tại tiến vào xe ngựa lúc trước. Cũng không ai biết bên trong ngồi là người hay là cẩu. Tô Tú Hành tàn bạo nghĩ. Cứ như vậy có thể thời gian. Khương Vọng đã bị hắn ở trong lòng mắng mười mấy cái hoa dạng rồi. Nếu như hắn học được Doãn Quan chú giết chi thuật. Còn có Doãn Quan thực lực. Khương Vọng hiện tại ít nhất hẳn là cái trọng thương. Đáng tiếc hắn không có. Người như thế nào vẫn còn ở nơi này. Có một thanh âm đột nhiên hỏi. Tô Tú Hành dọa cái run run, nhanh chóng xoay người lại, cho nên thấy một cái mang màu đen mặt nạ nam nhân. Này trương mặt nạ là mặt người mặt nạ, lộ ra mắt cùng miệng, nhưng toàn thân đen nhánh, chỉ ở chỗ trán vẽ có một cái sâm bạch môn hổ. Mà trong cửa, có huyết hồng, ngỗ quan, hai chữ, này trương mặt nạ, đại biểu địa ngục vô môn thứ tư số nhân vật. Ngỗ Quan Vương, tại khúc quốc cùng Trịnh quốc treo giải thưởng truy nã. Các lộ cao thủ truy tìm vây công phía dưới. Địa ngục vô môn không chỉ không có hủy diệt. Ngược lại lấy làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ phát triển lên. Cho đến bây giờ, địa ngục vô môn hạch tâm đã có 10 người. Được xưng 10 điện Diêm La. Định nhân sinh tử, dưới trướng lại có các loại nhân thù. Chịu trách nhiệm tình báo. Kinh doanh đợi, đã phát triển trở thành đông vực thanh danh thịnh nhất tổ chức sát thủ. Tô Tú Hành chính là địa ngục vô môn sau lại thu nạp thành viên vòng ngoài một trong. Ở chỗ này gặp phải Ngỗ Quan Vương, Tô Tú Hành bàn chân đều tại bốc lên khí lạnh, cũng không dám có nửa phần nhanh nhẹn. Đàng Hoàng nói, thuộc hạ đang suy nghĩ biện pháp lẫn vào Lâm Truy. Ngỗ Quan Vương âm thanh tối nghĩa. Cũng không giống như rất thói quen nói chuyện. Người vừa mới cùng người đã giao thù. Này, Tô Tú Hành không hề nghĩ thẳng thắn hắn vừa mới gặp phải Khương Vọng sự tình. Thứ nhất, lộ ra vẻ hắn quá mức vô năng. Thứ hai, hắn không hề nghĩ Khương Vọng chết. Hắn mặc dù hận không được đem Khương Vọng dữ dội đánh một trận, đánh cho gia hỏa này kêu cha gọi mẹ, nhưng xa còn chưa tới muốn giết cho thống khoái tình trạng. Hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, đúng là Khương Vọng thả hắn một con ngựa, hắn mới có thể còn sống sót. Sớm nhất tại Thanh Dương trấn thời điểm chính là như thế. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý vì Khương Vọng đầu người dùng nhiều tiền, hoặc là kia cũng có thể thương lượng một chút. Làm sát thủ, không có nhiều như vậy tình cảm tốt nói. Ngỗ Quan Vương đến gần một bước. Ân, Tô Tú Hành tóc gáy dựng ngược, nhắm mắt lại hô. Thuộc hạ vừa mới quả thực cùng người đã giao thù, nghĩ lẫn vào xe ngựa của hắn, kết quả bị đánh tới. Ở nơi đâu? Lúc này hắn nghe được một thanh âm khác hỏi. Cách Trương.